Vĩnh Hằng Chúa Tể, chương 16, nhất định có một ngày hùng sư bay lượn cửu thiên. Góc truyện audio.com, trong một ngày đem 10 con yêu thú cấp 2 giết chết. E rằng ngay cả tu sĩ thông mạch sơ kỳ cũng chưa chắc làm được. Dù sao thì không phải người nào cũng có được sức tấn công khủng bố như Sở Dương. Khai Dương phá trong tay hắn lực lượng 3.500 cân. Trải qua chất chồng liên hoàn kiếm, lực lượng điệp gia tăng thêm hơn 1.000 cân. Lấy lực lượng phá hoại bậc này, trên cơ bản ngay cả thông mạch sơ kỳ cũng lựa chọn tránh né. Thời gian này, Sở Dương thu thập vô cùng lớn, đánh chết hơn 10 con yêu thú cấp 2 đỉnh tiêm. Hắn thu thập được 10 bộ nanh thú và gia thú, cùng một ít tinh huyết yêu thú. Toàn bộ chỗ này nếu Sở Dương đem bán ra, tuyệt đối thu về không thấp hơn 2.000 ngân tệ. Bất quá dù thu thập không tệ nhưng mà Sở Dương trong lòng vẫn có chút nuối tiếc. Bởi vì trong cơ thể 10 con yêu thú này vậy mà không hề sinh ra một viên yêu hạch nào. Yêu hạch chính là tinh hoa của yêu thú, cất giữ nồng nặc linh khí mà yêu thú hấp thụ cả đời. Một viên yêu hạch cấp 1 giá trị ngang ngửa một viên linh thạch hạ phẩm. Mà yêu hạch cấp 2 giá trị nâng cao, bằng với 10 viên linh thạch hạ phẩm. Hơn nữa tùy vào hệ thuộc tính mà giá trị của yêu hạch cũng khác nhau. Như yêu hạch hệ thổ tác dụng không lớn, 10 viên linh thạch hạ phẩm, yêu hạch hệ hỏa dùng làm nguyên liệu đúc vũ khí thì giá trị gia tăng. Lên đến 20 viên linh thạch hạ phẩm, quỷ lão hóa thành khói trắng xuất hiện bên cạnh Sở Dương. Nhìn hắn cười nói, thu thập một ngày này không tệ, ngươi trước nghỉ ngơi một đêm, đến ngày mai lại tiếp tục. Nhìn thấy sắc trời đã sẫm tối, quỷ lão tinh thần sảng khoái nói ra. Lão quan sát cơ thể đầy vết thương của Sở Dương, có chút hạ thấp thanh âm, nhẹ nhàng nói, tiểu tử ngươi hôm nay làm rất tốt, bất quá đừng nên hao lực quá mức, dù sao vẫn còn có mấy ngày để ngươi nâng cao thực lực. Không cần gấp gáp, Sở Dương huy động trường kiếm, mắt nhìn trời cao bao la, người hắn thẳng tắp, đứng trên một ngọn đồi cao đón nhận lấy ánh sáng thê lương tĩnh mịch. Khe khẽ nói. Quỷ lão, một ngày không xa, ta nhất định sẽ trở thành cường giả trí cao vô thượng. Đứng trong thiên địa rộng lớn vô biên, thành tựu huy hoàng không gì sánh được, hắn quệt miệng quật cường mà nói ra, ngươi tiểu tử này, quỷ lão ngạc nhiên nói, lão nhìn bộ dạng chân thật trên diện mạo đệ tử của mình. Trong nhất thời lão cảm thấy vô cùng chấn động, giống như là đã từ rất nhiều năm về trước. Đã từng chứng kiến vẻ mặt này, bất quá lão lại thở dài, tâm trạng nháy mắt trùng xuống, lão đứng sóng vai Sở Dương, ánh mắt lãnh đạm quan sát chư thiên, ôn hòa mà nói, tiểu tử, làm người phải có giấc mộng, trăm năm thiếu niên như một, hôm nay đã hứa một lời, hy vọng ngươi sẽ không làm lão phu thất vọng, lão nghiêng đầu hiền từ nhìn Sở Dương, cười mỉm, lão phu rất chờ mong đến ngày đó a. Màn đêm phủ xuống một tầng sương lạnh lẽo, đưa vạn vật giấu vào trong hắc ám tĩnh mịch, trong một hang động nhỏ, một thanh niên anh tuấn đang xếp bằng tu luyện, trung quang hắn linh khí bốc lên nhàn nhạt màu xám, chỉ thấy qua một thời gian dài, người thanh niên trầm mặt mở mắt ra, sắc mặt hiện lên thần sắc hài lòng, lấy tiến độ tu luyện của mình bây giờ, nếu không gặp biến hóa gì thì trước ngày ngoại tông kiểm tra thực lực. Mình nhất định đột phá thông mạch kỳ, Sở Dương thầm nghĩ, thân thể của hắn lúc này tựa như bị nhốt trong một quả bóng căng đầy. Chỉ cần tiếp thêm không khí thì sẽ phá toái mà ra. Xuất hiện biến hóa to lớn, vì nói hiện tại ở cảnh giới luyện huyết kỳ đỉnh, Sở Dương đã hoàn toàn không thua kém bất kỳ thông mạch sơ kỳ nào nhưng mà chân chính sai biệt trên phương diện thân thể lại khó mà bù đắp. Được, dù sao thì luyện huyết kỳ cũng không có khả năng đả thông kinh mạch. Không thể nào khiến cơ thể nâng cao thể chất trên phạm vi lớn như thông mạch kỳ được. Cách chương.